Thập phương võ thánh, chương 20 ý nghĩ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngụy Hợp hiểu rõ, những lão nhân này đại tiêu đầu, xem ra liền là tiêu cục chân chính lớn nhất của cải. Hắn suy nghĩ một chút, cũng chính mình âm thầm ghi lại. Chuyến này đi qua đầu cầu phòng vị trí, một bên Trình Tình lại nói. Đêm hôm đó, ta chẳng qua là theo thói quen dùng lời kích người. Người chớ để ý, không có việc gì. Ngụy Hợp có chút không mò ra nữ nhân này đến cùng là lúc ấy đang diễn trò. Vẫn là bây giờ đang ở diễn kịch. Nàng nghe, tựa hồ có chút thật, có chút giả, hoặc là thật giả trộn lẫn nửa. Bất quá đảo mắt, hắn liền thấy cách đó không xa Trình Khải. Đang theo nhìn bên này. Trong lòng cũng có chút suy đoán. Cảm thấy là đại tiêu đầu Trình Khải đang giúp đỡ hóa giải mâu thuẫn. Có thể nghe Trình Tình ngữ khí. Tựa hồ lại có chút thành tâm ý tứ. Trình Tình lại nói mấy câu. Liền đứng dậy rời đi. Ngụy Hợp cầm lấy làm bánh. Khối nhỏ liền nước. Hướng trong miệng nhét. Thỉnh thoảng trộn lẫn khối thịt rắn. Cũng không lên tiếng nữa. Dạng này một đường. Rất nhanh liền một lần nữa tiến vào phi nghiệp thành 10 dặm phạm vi. Trên đường xe bò ngựa cũng dần dần nhiều hơn. Tâm tình của mọi người cũng buông lỏng không ít. Tối thiểu không giống trước đó như vậy đè nén. Rất nhanh, đội ngũ vào thành. Một lần nữa trở lại tiêu cục. Tại Vĩnh cùng tiêu cục trước cổng chính giao tiếp ghi chép về sau. Liền có tiêu cục chuyên gia. Ra tới xác minh trên đường cá nhân tiền công. Dựa theo quy củ, trên đường đi gặp được nguy hiểm người chết, tất cả mọi người là muốn hơi thêm tiền. Chẳng qua là tiền bạc cấp cho nhiều quá nặng. Không ít người đều lựa chọn đổi thành miếng thịt, hun làm chế qua thịt khô đầu. Một đầu hơn 10 cân, liền có thể chống đỡ không ít tiền bạc. Cũng có người đổi vải vóc, đủ loại màu sắc vải vóc cùng quý hơn vải tơ. Đều là hiện tại đồng tiền mạnh. Ngụy Hợp chần chừ một lúc. Cũng đem hơn phân nửa tiền bạc. Đổi thành thịt cùng mét. Còn có vải vóc. Dùng một cái túi lớn khiêng trở về nhà. Hiện tại này tiền bạc càng ngày càng không đáng tiền. Còn thật không biết lúc nào liền sẽ triệt để băng đi. Không bằng nhiều độn chút thức ăn. Còn có thể làm đồng tiền mạnh trao đổi. Về nhà thả đồ tốt. Hắn đánh giá có chút đơn sơ phòng. Càng ngày càng cảm giác mình nên chuyển sang nơi khác ở theo nhà đến hồi Sơn Quyền chỗ Thạch Kiều Đinh. Ở giữa phải đi qua không ít màu xám khu vực. Này vốn là phiền phức. Bây giờ trong nhà còn như thế ăn nhiều ăn để đó. Cũng không ai nhìn xem. Nói không chừng thế nào thiên liền bị người sờ vuốt. Ngồi vào trong phòng duy nhất một cây ghế gỗ lên. Ngụy Hợp nhường thân thể chiếu vào cửa sổ bắn vào ánh nắng bên trong. Dạng này ấm áp một chút. Hắn hồi tưởng lại chuyến này chứng kiến hết thảy. Dứt khoát cũng theo dưới đáy bàn. Bàn lưng bên trong lấy ra một chồng giấy vàng. Còn có cải lấy mấy con bút than. Đem thô ráp giấy vàng trên bàn trải rộng ra. Cầm lấy bút than. Hắn dùng kiếp trước cầm bút máy tư thế. Cấp tốc bắt đầu ở trên giấy tô tô vẽ vẽ. Không bao lâu, đoạn đường này chỗ đi qua địa phương, con đường, xung quanh đại khái địa hình, địa danh, phong thổ, chỗ nào có thể ở trọ, chỗ nào có thể tiếp tế nghỉ ngơi. Hắn đều đại khái ghi chép lại. Sau đó tại đầu cầu phòng nơi đó, đánh cái vòng, ra hiệu nguy hiểm, còn có quái vật kia, quảng cáo. Ngụy Hợp lại tay lấy ra giấy, đem quái vật kia đặc thù ghi chép lại. Hắn không biết hội họa, nhưng cũng dùng ghi chép một thoáng rõ rệt đặc thù, đặc tính, phương thức công kích các loại. Một phiên làm xong, Ngụy Hợp mới cất kỹ giấy vàng, rửa mặt một cái, ngã xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Chẳng qua là trên giường đệm giường một hồi mồ hôi bẩn cùng không biết tên mùi vị khác thường. Khiến cho hắn có chút khó mà chìm vào giấc ngủ. Tiếp xúc đệm chăn làn da. Tựa hồ cũng có chút ngứa dâng lên. Này chăn mền giống như mấy tháng không có tẩy không có phơi. Ngụy Hợp lúc này mới hồi tưởng lại. Hắn nhớ được bản thân hồi trước căn dặn nhị tỷ. Đừng có lại hồi trở lại bên này nhà. Không an toàn. Sau đó tựa hồ theo khi đó bắt đầu. Bên này phòng liền càng ngày càng lôi thôi. Bỗng nhiên hắn cảm giác trên đùi ngứa một chút. Ngụy Hợp giật mình. Cấp tốc vén chăn lên. Trên đùi mình bất ngờ nằm sấp một đầu đen xì con dán. Con dán đung đưa xúc tu. Bị kinh hù dọa. Vèo một cái bò xuống đùi. Theo giường chiếu liền muốn hướng dựa vào tường khe hở xuyên. Ngụy Hợp bản năng phản xạ có điều kiện. Một cước dẫm lên. Ba chít chít. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình là chân trần. Một cỗ sền sệt. Lại xen lẫn vỏ cứng kỳ diệu xúc cảm. Theo lòng bàn chân truyền đến toàn thân. Ngây ngốc một chút. Hắn cấp tốc đứng dậy. Ra cửa dùng trong chum nước nước dùng sức xông lòng bàn chân. Giày vò một hồi lâu. Hắn mới mệt mỏi trở lại phòng. Lần này là làm sao cũng không muốn lại nằm trên giường. Trên giường cũng nhiều một khối màu vàng vết bẩn. Hắn thu dọn một chút. Dứt khoát dẫn theo đồ vật. Hướng nhị tỷ bên kia đi. Trước đem đồ vật đặt vào Ngụy Oánh nơi đó. Sau đó đi hồi sơn quyền sân nhỏ ngủ. Hắn quyết định, lần này tranh thủ thời gian mua phòng ốc, để cho mình cùng nhị tỷ dọn vào ở. Còn có mở cửa hàng bánh bao. Thạch Kiều Đinh, lần cận bay nghiệp nơi nào. Một chuỗi phòng ốc nơi ở vắng vẻ quạnh quẽ. Một cây ngáp dài lão đầu tử. Đi đến một chỗ phòng trước cửa. Dùng cái chìa khóa trong tay mở cửa bên trên treo ba thanh khóa lớn. Lão đầu một thân bụi bẩn áo dài. Vác trên lưng lấy cán không có nhóm lửa đèn lồng. Bên hông còn tạm biệt một nhóm lớn nhiều loại chìa khóa. Cái nhà này cũng phù hợp yêu cầu của ngươi. Tên Thiện Cư, trước kia là một cái phú thương ở lại. Bất quá về sau cái kia phú thương đi nơi khác. Chuyển nhà, liền lưu lại cái nhà này bán đổ bán tháo cho chúng ta cò mồi. Giá tiền như thế nào? Lão đầu đi theo phía sau một cái cao tráng thanh niên. Một thân xám trắng trang phục. Nổi bật xuất thân bên trên bền chắc cân xứng hình giọt nước cơ bắp. Thanh niên hai mắt có thần. Khí chất trầm ổn. Rõ ràng là mới từ nhị tỷ bên kia thả đồ tốt Ngụy Hợp. Hắn ngựa không dừng vó. Trước tiên liền tìm được thành bên trong chuyên môn mua bán phòng ốc cò mồi đi. Sau đó ngay lập tức liền muốn người dẫn hắn đến xem phòng ở. Cò mồi đại khái hỏi thăm hắn muốn mua phòng loại hình. Sau đó lên tiếng hỏi hắn tiếp nhận giá cả. Liền tìm cái lão đầu tử. Dẫn đường tới. Cho hắn thực địa xem phòng. Nước sơn đen cửa lớn rộng mở. Phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Bên trong là đá cuội con đường bằng đá. Đây là tiến vào ra cửa đạp nói. Xuyên qua cửa lớn cùng một cái cửa nhỏ phòng. Bên trong chính là một mảnh tường trắng sân nhỏ. Sân nhỏ không lớn, nhưng bố trí lịch sự tao nhã. Bên trái một cái ao nước nhỏ. Trống ống trúc giọt nước máy bấm giờ. Hồ nước hơn mấy mảnh lá rụng trôi nổi. Có tiểu trùng tại trên phiến lá chậm rãi bò đi. Phía bên phải là một khỏa không phân rõ cái gì phẩm loại cây già. Này cây già tán cây tứ tán. Rơi xuống mảng lớn bóng cây. Thân cây cùng tường vây đỉnh. Còn hệ một cây to to màu đen phơi áo dây thừng. Trước kia cái nhà này chủ nhân đặc biệt ưa thích bắt chước tranh chữ. Thường xuyên mời người cùng sở thích tới này bên trong thưởng thức trà thưởng vẽ. Trước đó khi ta tới. Này trên sợi dây còn treo không ít vẽ lụa. Lão đầu còng lưng. Chậm rãi từ từ đi đến chủ trước cửa phòng. Mở cửa lớn ra. Bên trong một mảnh vôi chậm rãi tản mát. Nơi này là nhà chính. Tiếp khách dùng. Hai bên xương phòng có bốn ở giữa. Phân biệt có khả năng làm xuống người phòng. Phòng khách, phòng ngủ. Liền nhìn ngươi làm sao đổi. Mặt khác đằng sau còn có nhà xí cùng hậu chù. Còn phụ thêm một khối dưa cải địa phương. Bên trái liền là bay nghiệp sông. Không cần lo lắng nguồn nước. Lão đầu đeo Ngụy Hợp cẩn thận một chút điểm đi dạo một lần toàn bộ phòng. Đây là bọn hắn nhìn qua đệ tứ phòng nhỏ. Vị trí cũng tại Thạch Kiều Đinh. Khoảng cách Hồi Sơn Quyền bên kia chỉ có một con đường khoảng cách. Ngụy Hợp dạo qua một vòng, đi vào phòng bên trái. Bên trái trừ ra tường vây, còn xếp đặt một cái nho nhỏ cửa hông. Ngoài cửa chính là một đầu trực tiếp thông hướng bay nghiệp bờ sông đường nhỏ. Đẩy cửa ra, ngoài cửa đến bờ sông gần vô cùng. Chỉ có vài thước, đứng ở chỗ này đều có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy không ngừng chảy qua. Bên này đi qua liền là bờ sông, có thể câu cá múc nước, đều hết sức thuận tiện. Mặt khác, tên này thiện cư bên cạnh còn có thể thấy nội thành một chút quang cảnh. Lão đầu tử ngón tay chỉ một cái phương hướng. Dạ, thấy bên kia không? Cái kia đình, liền là nội thành một cái phủ đệ một bộ phận. Ở chỗ này, thường xuyên có thể nghe được bên kia có đánh đàn tiếng thổi qua đến. Dạng này còn có thể không tốn tiền nghe hát. Có phải hay không đủ có lời? Hắn nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng khè cười nói. Ngụy Hợp theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy bên trái nơi xa, có một cái đình nhỏ ở vào bờ sông. Là một tòa đại phủ để một bộ phận. Phủ đệ kia sơn hồng tường trắng. Mái hiên còn mơ hồ thấy có sừng thú. Rõ ràng không phải tầm thường nhân gia. Vừa vặn Ngụy Hợp nhìn sang lúc. Xa xa nhìn thấy có hai tên nữ tử váy trắng. Mang mạng che mặt. Một người ôm đàn. Một người tay không. Hướng phía cái đình nhỏ đi đến. Hai người đều là theo trong phủ đệ ra tới. Cứ việc đình chung quanh trên mặt sông đều vây quanh cột cùng rào chắn. Không cho phép tới gần. Nhưng chỉ là rào chắn cũng ngăn không được xa xa ánh mắt. Quảng cáo, bất quá rất nhanh. Hai nữ tiến vào đình về sau. Liền dùng một chút màu trắng rèm vải. Che khuất tứ phía, chặn chung quanh ánh mắt. Thấy được chưa? Ở nơi này thường xuyên có thể là có không ít điều kiện gây nên. Cỏ mồi lão đầu hèn mọn cười nói. Này trước kia a, có thể là còn có vẽ nhỏ vẽ người chuyên môn thủ tại phụ cận. Liền vì thấy mỹ nhân dáng người. Trên mặt hắn toát ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Nhỏ vẽ, Ngụy Hợp cũng nghe qua thứ này, đổi lại từ. Chính là cái này thời đại tiểu hoàng sách. Vẫn là bức họa bàn. Tốt, cái nhà này ta rất hài lòng. Bán thế nào? Ngụy Hợp ngay lập tức đánh nhịp. Nơi này lấy nước thuận tiện. Giặt quần áo nấu cơm đều rất nhẹ nhàng. Hơn nữa còn có 4 gian xương phòng. Đầy đủ tiếp khách từ ở các phương diện cũng không tệ. Giá tiền tiện nghi, chỉ cần nhiều như vậy. Lão đầu duỗi ra một cái tay. So số lượng, 5.000 lượng, xác thực rất rẻ. Ngụy Hợp trong lòng tính một cái. Có khả năng theo giai đoạn giao sao? Hắn hiện trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Cái gì 5.000 lượng? Muốn mét, 50 cân gạo lứt, hùn thịt heo 5 cái. Lão đầu cấp tốc nói. Ngụy Hợp hơi hơi ngạc nhiên. Thế mà không cần tiền. Bất quá vừa nghĩ tới chung quanh mảng lớn phòng trống không người ở. Tăng thêm gần nhất không ít quen thuộc cửa hàng đều đang từ từ tan biến đóng cửa. Hắn bỗng nhiên trong lòng có một chút hiểu rõ. Chính là cái này giá. Ta nói với ngươi, phòng này xem như nhất thích hợp ngươi. Đắt đi nữa liền muốn đi một bên Tiêu Nhiên bệ nước. Cái kia chính là một thoáng nhảy đến một cái khác giá vị phòng lớn. Tiện nghi hơn ngươi cũng chướng mắt. Lão đầu khuyên, kỳ thật hắn trong lòng vô cùng rõ ràng. Này chút phòng phần lớn đều không đáng tiền. Bởi vì nhiều lắm, mà lại dùng tình huống hiện tại. Người tại giảm bớt, phòng trống tại tăng nhiều. Về sau còn có thể bán hay không đạt được cái giá tiền này. Cũng là ẩn số, trước mắt này hậu sinh mua phòng. Nói không chừng qua không được bao lâu. Liền lại phải thay người tới ở, gần nhất này ôn dịch. Lão đầu trong lòng thở dài một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngụy Hợp sau khi suy tính, nghĩ đến chính mình mới dẫn tới áp tiêu vật tư, tăng thêm trước đó góp nhặt bộ phận thu nhập, chung vào một chỗ, cũng là đầy đủ giao phó phòng giá tiền. Được, liền cái này đi, hắn ngay lập tức đánh nhịp, mua, định ra về sau, Hắn đi theo cò mồi lão đầu đi người môi giới, đem giao tiếp làm, sau đó theo nhị tỷ nơi đó chuyển đến vật tư làm giá tiền thanh toán. Một mực lấy tới trời sắp tối, mới từng cái làm xong. Sau đó, liền là thông chi nhị tỷ cùng một chỗ tới ở, mặt khác còn muốn thỉnh cá nhân hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Ngụy Hợp tính một cái đãi ngộ của mình thu nhập. Hắn là tiêu cục tiêu sư, nhưng lĩnh lại không phải bình thường tiêu sư tiền công, mà là tiêu đầu cấp bậc, cũng chính là Trình Tình một dạng đãi ngộ. Đoán chừng đây mới là Trình Tình trước đó nhìn hắn không thuận mắt trọng điểm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.